Hắc hóa xin cẩn thận. Chương 73, Hoàng tử hai nhân cách 6. Góc truyện audio.com. Nhìn xung quanh bốn phía, Nam Hải duỗi tay sờ sờ môi, nhíu mày, không nhớ ra vừa nãy hắn lên bờ bằng cách nào. Chỉ nhớ mang máng có một bóng trắng, chẳng lẽ là ảo giác sao? Không có thời gian nghĩ quá nhiều, Nam Hải lảo đảo đứng lên, bỏ con rắn nhỏ đã ngất xỉu kia vào trong lòng, nghiêm túc nghe động tĩnh bốn phía, xác định cự thú không đuổi theo mới đi tới nơi ban đầu định tới. Sắc trời đã gần hoàng hôn, ánh sáng trong rừng rậm ảm đạm hơn so với bên ngoài, chỉ trong chốc lát đã như đến ban đêm, Nam Hải thật cẩn thận đi trong rừng cây, trên đường tưởng rằng sẽ đụng tới dã thú, nhưng đi tới nơi lại không gặp phải thứ gì. Nam Hải cũng không thiếu cảnh giác, càng thêm cảnh giác nghe động tĩnh bốn phía quá kỳ quặc, trong rừng rậm sao có thể không có nguy hiểm, càng an tĩnh lại càng đáng sợ. Núi các hiểm trở từ trên nhìn xuống không thấy đáy, cỏ dại mọc tràn lan, trong ánh mắt hắn xuất hiện nôn nóng, đồ hắn cần mọc trên vách núi, nếu hôm nay không lấy được sẽ thất bại trong hang tắc. Đặt con rắn nhỉ còn chưa tỉnh trên mặt đất, Nam Hải đi đến bên cạnh vách núi nắm lấy dây mây bò lên trên, khăn vải trên đầu không biết tới ở đâu, lộ ra điểm đỏ trên trán, điểm đỏ dường như có sinh mệnh, lộ ra màu sắc quỷ dị, dây mây mà hắn chạm vào bắt đầu khô héo, ngay cả cỏ dại dưới chân cũng bắt đầu ố vàng khô khốc không có sinh mệnh. Nam Hải hồn nhiên không biết, đôi mắt tuần tra xung quanh, rốt cuộc tìm được nó lay động ở một tảng đá nhô lên, đong đưa theo gió dưới ánh chiều tà. Nam Hải trước mắt sáng ngời, nắm dây mây muốn mượn lực đi qua, dây mây dần dần khô héo, hắn cũng không thấy, tay lôi kéo, dướn người về phía trước, dây mây phát ra âm thanh liền cắt thành hai nửa, thân thể Nam Hải rơi xuống dưới, đầu trống rỗng, chờ đợi hắn cũng không phải đau nhức mà là một trận gió, chậm rãi rơi trên mặt đất, không có một tia đau đớn. Hắn không biết đắn nhỏ cách không xa đã tỉnh lại, nhìn chằm chằm Nam Hải, ngay sau đó nằm liệt trên mặt đất. Bỗng nhiên, mặt đất bấu đầu rung chuyển, ngay sau đó là tiếng gào quen thuộc càng ngày càng gần, Nam Hải vội vàng đứng lên, không kịp nghĩ lại vừa rồi hắn bị làm sao, chạy đến chỗ rắn nhỏ, bỏ nó vào trong lòng ngực chạy đi, nhưng bên cạnh cũng không có hồ nước để tránh con cự thú này. Cự thú nâng chảo đập tới, Nam Hải bị đập bay tới thân cây rối diện, trực tiếp hôn mê trên mặt đất. Cự thú một trường, đừng nói một người vạm vỡ, ngay cả người trưởng thành lục phủ ngũ tạng cũng bị vỡ nát, càng đừng nói một tiểu Nam Hải 18 tuổi, ánh sáng tối tăm không thấy rõ, khuôn mặt quần áo trên người rách nát, thân thể nhỏ bé toàn những vết bầm tím, ngực không phập phồng, dường như đã chết. Rắn nhỏ chui ra, suy yếu nhìn khuôn mặt của em Hải, đôi mắt ngập nước, thấp đầu cọ cọ cằm của Nam Hải, tê tê tê khóc. Cự thú thừa cơ định dẫm bẹp Nam Hải, một chân đi xuống, mặt đất xung quanh đều sụt thành một cái hố to, khi cự thú cho rằng Nam Hải đã chết thành thịt khô, chân bỗng nhiên đau nhức co rút định thu chân lại ngã về phía sau. Mà Nam Hải nguyên bản bị dẫm bẹp đã đứng lên, tóc rơi rụng trên vai, che khuất mặt, trên người tất cả là bụi và vết thương, đầu hơi hơi nâng lên, cái trán mọc những tia đỏ không biết từ đâu tới, phảng phất đóa hoa mạn đà la chạy tới sau tai, hiện ra đồ án kỳ dị. Đồng tử màu đen lộ ra hồng quang, khóe miệng là ý cười điên cuồng thị huyết từng bước một đi. Góc truyện audio.com, đến chỗ cự thú, mang theo khí thế cường đại hủy diệt. Cự thú đối với loại hơi thở này thập phần mẫn cảm, sự sợ hãi che trời lấp đất bao phủ nó, chỉ còn lại bản năng cuối cùng là chạy trốn, nhưng còn chưa đứng lên, bàn tay gầy yếu của Nam Hải vỗ vỗ trên lưng nó, dừng lại chưa đến 2 giây, cự thú đã bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa thế nhưng là màu xanh, không có nhiệt độ, cuối cùng hóa thành tro tàn. Năng lượng màu xanh theo ngón tay Nam Hải truyền đến toàn thân, Nam Hải thỏa mãn cười nhẹ, con ngươi thâm thúy thay đổi thành người khác lạnh băng, nhìn quanh bốn phía, đi đến chỗ con rắn nhỏ, vuốt ve theo vảy trong suốt, chợt cúi đầu hôn hôn rắn nhỏ, trong mắt lúc này mới lóe ra nhu sắc nhè nhè. Mới nhích người đi ra khỏi khu rừng này cách chương.